Chương 993, Sở Tỷ Dị Tảo. Khi vợ sĩ ẩn nhóm hiện lên nửa vòng tròn trận hình, từ thấp bé ẩn núp trong bụi cỏ theo thứ tự nhảy ra gắt gao kiềm chế ở Lạc Ninh một đoàn người đường đi về sau, Lạc Ninh liền rất rõ ràng đây là một trận không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Bốn những này cao quý kẻ săn mồi mặc dù có không ít bởi vì lông tóc cùng cái trán bảo thạch mà trở thành nhân loại chỗ nuôi dưỡng sủng vật, nhưng là thuần hoang dại trạng thái dưới bọn chúng lại là thực sự sát thủ, là nguy hiểm mà mạnh mẽ kẻ săn mồi. Tại gặp phải người đi đường thời điểm, không đem người đi đường ba lô lật cái út sấp, bọn chúng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí tại đặc biệt đói khát tình huống phía dưới, bọn chúng còn sẽ trực tiếp đem nhân loại săn giết. Dù sao nhân loại cùng những cái kia động vật không hề khác gì nhau, đều là thịt chín cái tợ sỉ ẩn gắt gao chấn giữ lấy vị trí của mình, trong miệng nức nở gào trầm thấp, thỉnh thoảng vô thanh vô tức đi thong thả bước chân hoạt động thân thể của mình, ánh mắt lại gắt gao tiếp cận Lạc Ninh một nhóm nhóm tựa hồ chính đang tính toán như thế nào hạ miệng. Trước mặt cái này chín cái tợ sỉ ẩn rất hiển nhiên đều không phải là phổ thông gia hỏa. Vô luận là bọn chúng bóng loáng không dính nước lông tóc hay là trên trán cực đại lấp lóe bảo thạch hoặc là bọn chúng rắn chắc hoàn mỹ cơ bắp đều tại cho thấy bọn chúng không tầm thường sức chiến đấu cùng tương đối cao đẳng cấp, mà bọn chúng chậm rãi thu nhỏ vòng vây cùng riêng phần mình nổi lên thế công cũng đều cho thấy bọn chúng sốt ruột muốn khai chiến. Tợ sỉ ẩn cái đuôi duỗi thẳng dựng thẳng lên lúc cần ngoài định mức chú ý, bởi vì đây là bọn chúng sắp công kích điểm báo. Mà đối mặt chín cái sớm đã dựng thẳng lên cái đuôi tợ sỉ ẩn Lạc Ninh dĩ nhiên chính là bọn chúng sắp bắt giết con mồi. Để cho ta tới, để cho ta tới. Khi Lạc Ninh chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một cái bọn này tự tìm khổ ăn tợ sỉ ẩn thời điểm, cái lín lại lần đầu tiên mình nhảy ra ngoài. Bình thường đều là lười muốn chết ghé vào chăn lông thượng khán Lạc Ninh chiến đấu cùng huấn luyện nàng, lần này vậy mà chính mình nói ra muốn chiến đấu ngữ. Ra đi. Mẹ tua rột tại Lạc Ninh gật đầu về sau, cái lìn tức giận ném ra ngoài mình đã sớm giữ tại lòng bàn tay lục sủ gì bạn. Lạc Ninh minh bạch cô nàng này đại khái là vì phát tiết một chút mình một mực bị hoàn cảnh chỗ không hiểu thấu áp chế nội tâm. Chín cái tợ sỉ ẩn đột nhiên hết sức an ý đồng thời cùng nhau tiến lên nhào hướng bên này, bọn chúng nhao nhao nâng từ bản thân lóe ra các loại hàn quang giặt tựa hồ quyết định làm trận liền đem mấy người lớn tám khối. Mẹ tua rột, thì tài đứng ở phía sau. Cái lìn đem trọng lượng của mình tựa ở Lạc Ninh trên người đồng thời, đối phía trước mẹ tùa rột ra lệnh. Cái kia to lớn màu lam con cua trầm thấp kêu to một tiếng, một đôi tối tròng mắt màu vàng lóng bên trong phóng xuất ra tại mảnh này lạnh leo trong rừng rậm phi thường dễ thấy màu lam siêu năng cồn phở xì ẩn. Mặc dù ưu linh hệ đối với những này phổ thông hệ bổ kẹ mẩn không có cái gì tổn thương cùng mỹ lực, đến mức để bọn này bị khác hệ bổ kẹ mẩn có thể ở chỗ này tùy ý làm ác. Nhưng là siêu năng lực nhưng hoàn toàn không giống. Những này tợ sỉ ẩn thực lực tại giã ngoại đã coi là không sai, tập kết cùng một chỗ có thể nói là cường đại, chỉ bất quá tại gặp phải mẹ tùa ruột dạng này thiên vương cấp bậc bổ kẹ mần thời điểm, vẫn như cũng là không có cái gì năng lực phản kháng cho dù là tại loại này siêu năng lực bị áp chế địa khu cũng là như thế. Mèo ông nô tê ô chín cái tợ sỉ ẩn bị mẹ tùa ruột cường đại cổn phở sỉ ẩn hoàn toàn khống chế lại không cách nào động đậy. Chỉ có thể từ miệng của mình bên trong truyền ra cái kia từng tiếng tức giận tiếng kêu to. Rất hiển nhiên bọn chúng bởi vì chính mình bị sắp tới tay con ngồi hoàn toàn không chế mà hối hận cùng hoảng sợ. Mẹ tua rốt, xử lý bọn chúng cái lìn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Kịp thời mặt đối với nhân loại nàng đều không có cái gì lòng thương hại. Chứ đừng nói là trước mắt những này muốn nàng tính mệnh tờ xỉ ẩn. Những này bị mẹ tùa ruột không chế lại chín cái ra hỏa trực tiếp bị nó cổn phở xỉ ẩn bao vây lấy hung hăng đánh tới bên cạnh cây cối, đem cây cối chặn ngang cho cắt đứt về sau, bọn chúng mang theo to lớn lực trùng kích vẫn như cũ hướng về hậu phương không ngừng vạch tới bắt. Hừ hừ, làm xong, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vỗ vô mình tay nhỏ, đem mẹ tùa ruột thu hồi bổ kẻ bạn về sau, phóng xuất ra trong lòng oán nghiệm cái lỉn cuối cùng là hơi thư thái một điểm. Đáng thương tợ sỉ ẩn, vừa vặn đâm vào trên họng súng nhìn thoáng qua cái kia mấy con vẫn tại mặt đất kêu rên bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh yên lặng thay bọn chúng cầu nguyện vài câu. Ba sở tỷ dịt tảo không phải cái quá lớn thành trấn, mặc dù lịch sử tương đương xa xưa, nhưng là nơi này quy mô lại một mực rất bỏ túi, trên trấn tổng nhân khẩu cho tới nay cũng bất quá duy trì tại khoảng 2-3 ngàn người, mà lại trong đó đại bộ phận đều là đời đời cư trú ở này hiếm khi ra ngoài đi lại. Nơi này không phải cái gì giao thông yếu đạo, cũng không có đạo quán có thể là cái gì có thể hấp dẫn dòng người công trình, cho nên sở tỷ dịt tảo bên này quặng cu é cùng trầm tĩnh là hoàn toàn có thể đoán trước. Càng đến gần tòa này lộ ra có mấy phần đổi phế hoang vu thành trấn, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi ngược lại là cảm thấy an tâm không ít. Cái lìn cũng không còn khó chịu như vậy, loại kia bị đánh cắp lực lượng cảm giác theo tới gần thành trấn đã biến mất, đã lâu ấm áp cùng lực lượng cũng bắt đầu lại lần nữa tràn đầy thân thể của nàng, liền ngay cả một mực kiềm chế tâm tình cũng tại đồng thời trở nên khai lãng. Sở tỷ dị tạo công trình kiến trúc phần lớn còn bảo lưu lấy xì nổi thời đại trước chất gỗ lối kiến trúc, trong đó rất lẻ thẻ trộn lẫn lấy vài tòa nam bán cầu cả loạt phong cách bằng đá kiến trúc, càng thêm lẻ thẻ mới có mấy tòa hiện đại khí tức nồng đậm xi măng cốt thép kiến trúc, trong đó bắt mắt nhất liền là một đỏ một lam. Đỏ đỉnh tự nhiên là khai biến thế giới bổ kẹ mẩn trung tâm, lam đỉnh khi lại chính là trải rộng liên minh hữu hảo cửa hàng. Mà ngoại trừ hai cái này kiến trúc bên ngoài tại sở tỷ dịt tảo góc đông Bắc Lạc Ninh còn phát hiện một tràng đã thi công hầu hết thép lăn lộn cao ốc. Mặc dù chỉ dựng lên chừng phân nửa bộ dáng nhưng nhìn độ cao của nó lại sớm đã áp đảo toàn bộ sở tỷ dịt tảo phía trên. Cũng không biết ở loại địa phương này vì sao lại dựng lên cao như vậy công trình kiến trúc. Hơi cả sửa lại một chút quần áo của mình cùng dung nhan, lại thu thập tâm tình một chút, cuối cùng lại chuẩn bị xong thẻ tín dụng cùng tiền mặt. Tại bắt đầu áo linh đại mạo hiểm trước đó, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi mười phần bức thiết muốn đem mình tồn kho cho bổ sung hoàn chỉnh. Vài đoạn đường đi tiêu hao lại thêm tại thông xạ tổ sỉ tiên sinh bên kia chi tiêu đã để Lạc Ninh cái kia khổng lồ các hạng dự trữ lần lượt lâm vào khô kiệt hoàn cảnh, tuyệt đối có cần phải trắng trận bổ sung một phen. Ngóc lên lồng ngực nện bước nhanh chân tử, nắm Đoá Nhi cùng cái lìn tay nhỏ, mang theo xỉn thị ạ, Lạc Ninh một đoàn người đi vào vắng ngắt sở tỷ di tảo. Mục tiêu đầu tiên liền là hữu hảo cửa hàng cùng sở tỷ di tảo bản địa các loại cửa hàng.